Đế quốc Cuồng Lan, chương 39, thật trắng. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Tiền Bất Ly lạnh như băng. Hắn lẳng lặng nhìn Nhiệm Soái, mà Nhiệm Soái thì đỏ bừng cả khuôn mặt. Đội bộ binh của hắn đánh một trận chiến hôm nay không thể giết chết bất kỳ một quân địch nào. Ngược lại còn hao tổn hơn 40 người. Vừa nghĩ tới điều này, Nhiệm Soái đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trách phạt hay là không trách phạt, Tiền Bất Ly có chút do dự trong lòng. Đội bộ binh thảm bại cũng có một bộ phận trách nhiệm của hắn. Hắn đã rút ra tất cả cung tiễn thủ, khiến cho đội bộ binh hoàn toàn đánh mất năng lực đánh trả từ xa. Bằng không Trát Mục Hợp nào có cơ hội có thể nhẹ nhàng bắn chết nhiều binh sĩ bộ binh như vậy. Nhưng hắn lại không thể không đem rút cung tiễn thủ ra. Muốn có một binh chủng tác chiến từ xa, phải xây dựng thành một hình thức độc lập, trong tình huống chiến đấu mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Đại nhân, lần này sai sót chủ yếu trách đội kỵ binh của ta lâm chiến bất lực. Vương tướng quân cũng nhất thời xúc động. Người xem, nhận được ánh mắt cầu cứu của Nhiệm Soái, Đỗ Binh vội vàng đứng ra hòa giải. Nhất thời xúc động, nếu như loại chuyện này phát sinh ở trên một bình dân. Ta không thể trách cứ cái gì, là một tướng lĩnh cầm quân. Nhất thời xúc động cùng nhu nhược cũng không thể tha thứ như e sợ chiến. Đỗ Binh cúi đầu lui xuống, Nhiệm Soái tức thì càng thêm hoảng loạn, dùng con mắt liếc về phía Vương Thụy. Nhìn cái gì vậy? Tiền Bất Ly phẫn nộ quát to một tiếng. Nhiệm Soái vội vàng cúi đầu xuống. Thế nhưng tâm tình của hắn lại nhẹ nhõm rất nhiều. Là một tướng lãnh tầng dưới, có thể phỏng đoán suy nghĩ của quan trên ít nhiều đều có chút tâm đắc. Xem thái độ của thống lĩnh đại nhân vẫn có khuynh hướng bảo vệ mình. Tiền Bất Ly suy nghĩ sau hồi lâu, cuối cùng hắn thở dài nói. Nhiệm Soái, đây là ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi tái phạm cùng loại sai lầm như này, ngươi hãy đi chỗ khác làm tham mưu, chỗ của ta không thể dùng nổi tướng quân như ngươi, ta nhớ kỹ. Nhiệm Soái cung kính nhẹ gật đầu, nhưng sau đó thái độ của hắn lại chẳng có gì là cung kính. Đại nhân, nếu ta lại phạm sai lầm, hãy để cho ta đến bên ngài làm một thân binh, ngài cứ việc yên tâm võ nghệ của ta. Quyết sẽ không, ít nói nhảm, lăn ra ngoài cho ta. Tiền Bất Ly lại vừa tức vừa buồn cười. Nhiệm Soái vội vàng quay người, đi ra ngoài soái trướng. Đứng lại, Đỗ Binh làm ra dáng vẻ ngang ngược, thật sự to gan lớn mật. Không nghe thấy lời nói của đại nhân sao? Đại nhân nói ngươi lăn ra ngoài, không cho ngươi đi ra ngoài. Như vậy, Nhiệm Soái xoay người, lộ ra nụ cười ngây ngô đối với Đỗ Binh. Đỗ tướng quân, thật sự không có ý tứ. Trước kia cho tới bây giờ ta không từng lăn. Ngài có thể làm mẫu cho ta hay không? Để cho ta học tập một chút. Làm mẫu, ngươi trước tiên nằm dạp trên mặt đất. Để ta dạy ngươi. Trên mặt Nhiệm Soái vẫn hiện lên nụ cười ngây ngô như cũ. Ngài đang nói cái gì? Ta không nghe rõ. Bên ngoài soái trướng phụt một tiếng cười. Cơ Thắng Tình vén rèm xe lên đi đến. Trước dùng trêu tức ánh mắt nhìn Đỗ Binh cùng Nhiệm Soái liếc. Sau đó chuyển hướng Tiền Bất Ly. Bất Ly, ta tới nơi này, thuận tiện sao? Cơ Thắng Tình đang cật lực cho thấy thái độ của nàng. Nàng chắc sẽ không can thiệp vào lĩnh vực quân sự của Tiền Bất Ly. Điện hạ, mời ngài ngồi. Tiền Bất Ly vội vàng đứng lên. Bất chợt biến sắc, quát, mấy người các ngươi đều lăm ra đi. Ai dám ở lại chỗ này tự tìm phiền phức. Đỗ Binh cùng Vương Thụy cùng đi ra ngoài soái trướng, lại bị Nhiệm Soái kéo lại. Đỗ tướng quân, ngài như vậy là không đúng. Đại nhân bảo ngài lăn ra, ngài làm trước, ta, Đỗ Binh cố hết sức vùng vẫy hai cái. Tiểu tử ngươi rất không có đạo đức, đã quên vừa rồi ta xin tha thay ngươi rồi hả? Lúc nào, Nhiệm Soái vừa biểu lộ dáng vẻ chất phác lại vừa kinh ngạc. Ngươi Đỗ Binh quả thực muốn nổi điên. Hắn ra sức thoát khỏi Nhiệm Soái, đi nhanh ra ngoài trướng. Nhiệm Soái vội vàng đuổi theo. Đỗ tướng quân, Cơ Thắng Tình cười lắc đầu. Trước kia còn tưởng rằng Nhiệm Soái tướng quân chỉ là một người thành thật. Thật không nghĩ tới, trên thế giới này, có mấy người không mang mặt nạ làm người hay sao? Tiền Bất Ly liên tưởng tới thế giới kia của mình, tràn đầy cảm xúc nói. Huống chi, ngươi làm sao biết đây là tính cách thật sự của hắn, mà không phải là một chiếc mặt nạ khác của hắn. Bất Ly, ngươi nói thật sự sâu sắc. Ánh mắt Cơ Thắng Tình sáng rực lên. Như vậy, ngươi thì sao, mặt nạ của ngươi là như thế nào? Ta, Tiền Bất Ly đi đến trước người Cơ Thắng Tình, chậm rãi vươn tay nâng cằm Cơ Thắng Tình lên, nói, ở trước mặt nữ nhân mình thích nếu như cũng đeo mặt nạ vậy không khác gì là một loại lừa gạt. Đương nhiên, nếu như ngươi ưa thích, ta có thể đeo lên vì ngươi, sớm cùng một chỗ hành quân trong cuộc sống. Tiền Bất Ly đã khiến cho quan hệ của hai người bọn họ thăng cấp đến trình độ có thể động chân động tay. Ta mới không thích, Cơ Thắng Tình e lệ tránh né ánh mắt hùng hổ dọa người của Tiền Bất Ly. Ngươi không thích, thì ra ngươi không thích ta. Tiền Bất Ly làm ra vẻ rất tổn thương. Không, ta thích, Cơ Thắng Tình thốt ra. Ưa thích, ngươi yêu thích ta hay là ưa thích ta đeo mặt nạ? Ta, ngươi. Dù tâm trạng Cơ Thắng Tình đang hỗn loạn, nàng cũng có thể hiểu Tiền Bất Ly có ý trêu chọc nàng. Ngươi như thế nào, như vậy là tốt hay là không tốt? Một người lão luyện trong bụi hoa, một người chỉ là tân binh tình trường. Kinh nghiệm giữa hai bên có sự chênh lệch quá cách xa nhau. Cách xa đến căn bản không có khả năng đối chiếu. Cơ Thắng Tình cảm thấy rất mâu thuẫn trong lòng. Nếu như nói, đây không phải đang khích lệ đối phương đùa giỡn mình sao? Cảm thấy rất khó xử. Nàng cảm thấy không thể nói nên lời. Nói không tốt, hết lần này tới lần khác nàng còn cảm thấy ngọt ngào ở trong lòng. Huống chi điều nàng sợ nhất chính là khiến cho Tiền Bất Ly cảm thấy thất vọng đối với nàng. Hai chữ không tốt này nàng càng nói không nên lời. Nếu như ngươi không nói, ta coi như ngươi chấp nhận. Tiền Bất Ly biết không thể tiếp tục bức bách quá mức. Nếu như làm ồn ào quá hoàn toàn sẽ có hiệu quả ngược lại. Hừ, Cơ Thắng Tình dùng giọng mũi để phản kích Tiền Bất Ly. Đồng thời cũng muốn che giấu vẻ e lệ của mình. Một chữ, vậy ngươi cho là ta rất tốt, vô cùng yêu thích, hừ, Cơ Thắng Tình vội vàng hừ ra hai tiếng. Đây là thanh âm gì? Ngươi có nghe hay không? Tiền Bất Ly kinh ngạc nhìn chung quanh một chút, nơi đây còn có người chăn heo sao? Mỗi một lần nhìn thấy Tiền Bất Ly, Cơ Thắng Tình đã mấy lần khuyên bảo chính mình, nhất định phải là một tục nữ. Đáng tiếc kỳ vọng này rốt cục vì Tiền Bất Ly khiêu khích mà tan vỡ. Cơ Thắng Tình nhịn không được nhảy dựng lên nói, ngươi nói ai là heo, ngươi mới là heo, có chút tức giận, không sao cả, có thể nói sang chuyện khác. Tiền Bất Ly nhìn thẳng vào cái cổ của Cơ Thắng Tình. Da của ngươi, thật trắng, cách trương,